Hồng sắc sĩ đồ, chương 233, tiếng chuông điện thoại chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc Diệp Trạch Đào và Trần Tỏa Nguyên đến thành phố, Lý Bình cảm nhận được nguy cơ của mình. Xe đã tiến vào thành phố, nhìn thấy thành phố trong tầm mắt, tâm trạng của Lý Bình vẫn không thể nào bình tĩnh được. Hắn ta cũng không thể nào hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện như thế này. Lý Bình biết được vấn đề lần này không phải là nhỏ. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sự gia nhập đảng ủy của Hoàng Minh Vũ mà bản thân hắn ta có thể bị nhà họ Hoàng trừng phạt. Việc này rất rõ ràng là Triệu Vệ Giang đang trị hắn ta. Chấm, khi gọi điện cho Hoàng Lăng, lần đầu tiên y vẫn bắt máy, còn mắng Lý Bình. Nhưng khi gọi lại lần thứ hai, biểu hiện của Hoàng Lăng rất là lãnh đạm, có cảm giác như là phân rõ ranh giới với hắn ta vậy. Cảm giác được thái độ này của Hoàng Lăng, Lý Bình liền nóng vội hẳn lên. Nếu như đánh mất sự hỗ trợ của nhà họ Hoàng, thì bản thân thật sự là xong đời. Thật vất vả mới tạo ra được quan hệ như thế này. Giờ thì toàn bộ đã mất hết rồi. Nghĩ đến nhà họ Hoàng nếu như sau khi qua được cửa ải này sẽ đả kích mạnh mẽ hắn ta, Lý Bình có một cảm giác tuyệt vọng. Cho dù thế nào hắn ta cũng không chịu đựng hậu quả như thế này. Xe chạy đến nhà của Lý Bình. Lý Bình nhìn thoáng qua thư ký và người lái xe, nói với hai người, các anh chị tự mình tìm một chỗ để đợi. Xe thì đỗ lại đây đi. Nhìn hai người đó rời đi, Lý Bình lúc này mới đi vào nhà của mình. Thời gian bây giờ cũng đã là giờ cơm trưa. Vợ của Lý Bình đã ở nhà. Sau khi Lý Bình đi vào thì liền ngồi xuống ghế sofa. Vợ của Lý Bình cũng biết được sự việc đang nổi lên ở trên mạng. Lúc đó bên cạnh Lý Bình lại là hai thiếu nữ trang điểm rất là đẹp. Nhìn tình huống như thế là có thể nhận ra Lý Bình và hai thiếu nữ đó có quan hệ hết sức mờ ám. Vợ của Lý Bình bây giờ đang vì chuyện này của Lý Bình mà khi hắn ta vào nhà thì không thèm để ý đến hắn. Ăn cơm một mình rồi liền đi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại. Nếu như là trước kia, Lý Bình sẽ đi dỗ vợ liền. Hôm nay hắn ta có nhiều việc phải suy nghĩ, áp lực tinh thần khá lớn. Toàn thân giống như sắp rời ra vậy. Dựa vào sofa như không còn sức lực. Lý Bình vốn đang suy nghĩ việc của mình, còn chưa kịp để ý đến vợ thì đã nghe thấy tiếng cửa đóng chặt lại, liền sửng sốt tỏ vẻ không vui. Khi chưa làm quan, Lý Bình và vợ vẫn rất là mặn nồng. Nhưng từ khi làm quan, đặc biệt là gần đây thế lực ngày càng lớn thì không hề thiếu những người đẹp quyến rũ bên cạnh. Nên khi nhìn vợ của mình, Lý Bình hoàn không còn hứng thú. Bây giờ vợ còn làm sắc mặt như thế này khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Cũng không thèm quản vợ, Lý Bình liền đi vào phòng đọc sách. Phòng đọc sách có một cái két sắt. Mở két sắt ra, từ bên trong hắn ta lấy ra một cái máy quay phim nhỏ. Mặt lộ vẻ vui mừng, Lý Bình lẩm bẩm nói. Muốn bỏ mặc ta sao? Không có cửa đâu. Lý Bình cũng là người xảo quyệt. Hắn ta biết nếu muốn Hoàng Lăng luôn che chở cho mình thì phải nắm được nhược điểm của y. Do trong thời gian ở tỉnh thành, Hoàng Lăng đã nhiều lần dẫn hắn đi vui chơi. Một lần hắn ta liền âm thầm ghi lại hết tất cả hoạt động mà Hoàng Lăng làm. Lần này không còn cách nào hay hơn. Hắn ta muốn sử dụng vật này để thử xem có thể uy hiếp Hoàng Lăng hay không. Lý Bình biết bản thân tuyệt đối không thể mất đi sự giúp đỡ của Hoàng Lăng. Làm bao nhiêu là việc như vậy, bây giờ ở chỗ Triệu Vệ Giang lại đem một số nội dung tham ô của mình phát tán ra. Nếu như nhà họ Hoàng không giúp đỡ thì hắn ta thật sự không còn cơ hội nào nữa. Mày mò trên máy tính một hồi, Lý Bình lấy cái máy quay phim ra và đi tới biệt thự của Hoàng Lăng đang ở. Lần này Lý Bình cũng không có gọi điện thoại trước mà trực tiếp đến nơi ở của Hoàng Lăng. Đi qua ngồi ở bậc thềm, Lý Bình liền vừa hút thuốc vừa ngồi đợi. Bây giờ hắn ta rất là lo âu. Đợi cả nửa giờ cũng không thấy bóng dáng của Hoàng Lăng đâu. Nắng rất gắt nên Lý Bình liền tìm đến nơi có bóng râm ngồi. Lý Bình không dám gọi cho Hoàng Lăng. Sợ Hoàng Lăng biết mình tới sẽ trốn không muốn gặp mặt mình. Đối với Lý Bình mà nói thời gian là mạng sống. Có thể qua được cửa ải này hay không vẫn phải nhờ vào sự giúp đỡ của nhà họ Hoàng. Hắn ta cũng chỉ còn có con đường này để đi thôi. Quả nhiên ngồi một hồi. Ánh mắt hắn ta sáng rực khi thấy xe của Hoàng Lăng đang đi tới. Xe vừa dừng lại, Hoàng Lăng liền bước ra khỏi xe. Khi Lý Bình đứng dậy mắt nhìn vào thì thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất quý phái cũng từ trong xe bước ra. Tên Hoàng Lăng này sao lại dắt một người phụ nữ trung niên về đây? Lúc Lý Bình nhìn kỹ lại lần nữa, lòng chợt sửng sốt, sao có thể là mẹ của Quang Thiếu Gia chứ? Từ sau khi biết Quang Thiếu Gia, Lý Bình thật sự đã có nghiên cứu thông tin về nhà của hắn. Cũng tình cờ hắn tìm thấy được hình của Lưu Vũ Giang nên nhận ra được người này là mẹ của Quang Thiếu Gia. Lý Bình thực sự không thể tin được. Không ngờ là Hoàng Lăng lại đi cùng với mẹ của Quang Thiếu Gia. Lưu Vũ Giang hôm nay đáp máy bay đến Ninh Hải. Hôm qua sau khi nói điện thoại với Hoàng Lăng, nhận được sự đùa giỡn của hắn trong lòng chợt dâng lên cảm giác dạo dực. Hôm qua nằm lăn qua lăn lại cả tối cũng không thể nào ngủ được. Trong đầu toàn là bóng dáng của Hoàng Lăng. Trong lúc kích động cô ta liền đáp máy bay âm thầm tới Ninh Hải để gặp riêng Hoàng Lăng. Cũng xem làm thế nào để giúp Hoàng Minh Vũ. Trước khi lên máy bay, Lưu Vũ Giang đã gọi điện thoại cho Hoàng Lăng. Đương nhiên là mượn cớ là tới phụ giúp hoạt động của ba hắn. Hoàng Lăng nghe cuộc điện thoại này nghĩ tới việc mẹ của Vi Chính Quang sắp đến bên cạnh mình. Trong lòng cũng cảm thấy dạo dực liền vội vàng đi ra sân bay đón người. Bản thân Hoàng Lăng cũng không hiểu được tâm trạng của chính mình. Hắn ta chỉ cảm có thể hấp dẫn được người phụ nữ như thế tới bên cạnh mình quả thật là một cảm giác hết sức mãn nguyện. Hai người này luôn suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi ngồi xe đi một hồi thời tiết lại nóng bức thế này. Lúc này như muốn thiêu cháy hai người. Hoàng Lăng cười một cách kỳ lạ. Nhìn Lưu Vũ Giang đang đi đến trước mặt mình. Liền ôm chầm vào Lưu Vũ Giang và hôn nồng nhiệt lên mặt của cô ta. Lý Bình xém chút nữa là ngất xỉu. Nhìn thấy cảnh tượng kích động thế này. Lý Bình không thể rời mắt khỏi họ. Đây là việc mà hắn vốn chưa bao giờ nghĩ tới. Lưu Vũ Giang cũng không ngờ tới hắn sẽ hành động như thế tại đây. Sợ hãi nhảnh xung quanh một lượt. Lý Bình cũng sợ tới mức vội trốn vào một chỗ. Ngại cái gì? Có ai biết em là ai đâu? Hoàng Lăng cười ầm lên. Rồi hắn ta đè Lưu Vũ Giang ra xe sờ soạng khắp người. Hoàng Lăng vốn dĩ là người có cuộc sống rất là thác loạn. Khi dẫn đàn bà về nhà làm những chuyện như thế này là chuyện rất thường xuyên. Trong lòng của hắn vốn không phải lo nghĩ gì cả. Lưu Vũ Giang cũng chỉ được xem là một trong số đàn bà của hắn ta mà thôi. Lưu Vũ Giang lại không có suy nghĩ như vậy. Vừa hưởng thụ tình cảm mãnh liệt như vậy lại vừa phải lo lắng sẽ bị phát hiện. Cô ta hoàn toàn đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày. Ngoại trừ chồng của mình thì cô ta chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này, đối mặt với thái độ này của Hoàng Lăng. Cô ta giống như một thiếu nữ vậy. Chân tay liền luống cuống cả lên. Bị Hoàng Lăng hành động như vậy dục vọng của cô ta cũng nổi lên. Khi nghe Hoàng Lăng nói không có ai cả cô ta cũng ôm hôn loạn cả lên. Lúc đầu Lý Bình sợ đến không dám động đậy. Nhìn hai người này giữa ban ngày ban mặt mà làm việc như thế này. Khi nhìn thử chung quanh thì phát hiện ở đây không ngờ lại có camera theo dõi. Nhìn thấy camera theo dõi, Lý Bình chợt kích động. Nhà họ Hoàng đã muốn vứt bỏ mình. Cơ hội này có thể sẽ là cơ hội ngàn năm có một đấy. Lý Bình đã không còn lo nghĩ đến hậu quả nữa. Trong lòng của Lý Bình chợt thức tỉnh. Liền từ trong túi lấy ra cái máy thu hình và trốn ở chỗ đó để thu lại mọi việc. Dù sao vẫn lo sẽ bị phát hiện. Lưu Vũ Giang thực sự cũng không dám làm việc này tại đây, liền đẩy Hoàng Lăng ra nói. Vào trong nhà đi. Hoàng Lăng cười lớn. Hắn ta chỉ muốn ôm lấy Lưu Vũ Giang. Không ngờ dáng dấp của người đàn bà này thật là đẫy đà như thế. Cộng thêm hắn ta lại là người rất đam mê tửu sắc. Hắn ta không những không bỏ cô ta ra mà còn đè cô ta xuống dưới đất. Khi ngồi dậy, hai người quấn lấy nhau và đi vào nhà. Có lẽ nơi này bình thường không có ai tới. Hoàng Lăng và Lưu Vũ Giang lại đang rất là phấn khích. Hai người đều không có chú ý tới cánh cửa phòng đó. Liền ôm hôn nhau thắm thiết rồi đi vào. Nhìn thấy hai người họ đã vào phòng, mắt của Lý Bình sáng lên. Nghĩ tới Lưu Vũ Giang là mẹ của Vi Chính Quang. Bà của Hoàng Lăng lại là phó chủ tịch tỉnh. Lần đầu tiên hắn ta phát hiện ra trong tay hắn đã có được vũ khí tối tân rồi. Không được, trong này vẫn chưa lưu lại đủ. Phải đưa tất cả tình huống lưu vào trong đây mới được. Vốn định rời khỏi rồi, Lý Bình lại nghĩ ra được một sáng kiến mới. Khi nhìn thấy cánh cửa đang mở ra đó, Lý Bình liền lén lút đi qua đó. Trốn ở cạnh cửa lén dò xét một chút. Khi phát hiện hai người họ hình như không có ở lầu một, Lý Bình liền bước vào trong. Trên nền nhà quần áo vứt tứ tung. Khi nhặt lên thì rõ ràng đó là nội y của Lưu Vũ Giang. Lý Bình bất chợt cũng cảm thấy bị kích thích. Lúc này Lý Bình cảm thấy căm phẫn với thế giới không công bằng này. Bản thân hắn ta có làm gì cũng không có được lợi ích gì. Hoàng Lăng nhờ vào gia thế lại có được nhiều lợi ích như thế. Đàn bà thì đùa giỡn hết người này đến người khác. Cuộc sống lại xa hoa như thế. Cẩn thận bước lên lầu. Lý Bình liền nghe thấy trong phòng ngủ đó đã phát ra một âm thanh rên rỉ kích thích lòng người. Lúc nhìn thoáng qua thì nhìn thấy hai người đó đang quấn lấy nhau lăn lộn trên giường. Lý Bình biết lúc này là thời khắc quan trọng. Trong lúc này hành động phải cẩn thận. Trên tay là máy quay nhỏ sớm đã được mở sẵn và hắn ta lặng lẽ trốn ở bên ngoài cửa quay lại. Nhìn vào những nội dung đã quay lại, mặt của Lý Bình cũng nóng lên. Hoàng Lăng cũng khá là biết vui đùa đấy chứ. Chưa từng được thấy qua màn phấn khích đến thế này. Lý Bình cảm thấy như mình thực sự được mở rộng tầm mắt. Lưu Vũ Giang hôm nay quả thật là đã thả lỏng tâm tình để hưởng thụ cảm xúc quá mãnh liệt thế này. Cô ta phát hiện mỗi lần cùng Hoàng Lăng quan hệ đều phấn khích đến tột cùng. Đây là cảm giác mà chồng cô ta chưa bao giờ đem đến được cho cô ta. Lưu Vũ Giang vốn không nghĩ tới bất cứ việc gì khác. Hôm nay cô ta đến đây là muốn hạ quyết tâm phải thoải mái hưởng thụ cảm giác vui vẻ nơi đây. Ở phương diện này thì Hoàng Lăng không giống với người phụ nữ hiền lành như Lưu Vũ Giang được. Các chiêu trò của hắn ta cái này nối tiếp cái khác. Hễ nghĩ tới dáng vẻ cao sang của tên Vi Chính Quang đó. Tâm trạng của hắn liền cảm thấy khó chịu cực độ. Bây giờ hắn mới phát hiện mình lại hưng phấn đến thế. Vi Chính Quang cao sang thì giỏi giang lắm sao? Bây giờ mình cũng coi như là ba hắn rồi còn gì. Ha ha, Hoàng Lăng cất tiếng cười lớn. Lúc Hoàng Lăng đang làm chuyện đó mà cất tiếng cười lớn như vậy. Một chuyện mà tất cả mọi người đều không thể ngờ tới đã xảy ra. Lý Bình đang trốn ở đó thu hình lập tức toàn thân đều cứng đơ. Điện thoại trong túi đang vang lên liên hồi. Vẫn vang lên không ngừng. Hai người đang quan hệ ở trong đó dường như cũng bị đả động đến. Hai người đều dừng ngay hành động. Miệng đang cười to của Hoàng Lăng cũng phải há hốc ra. Cách chương.